Nhất tịch đắc đạo, tác giả, Vũ Ngoại Giang Sơn, thực hiện, Thư viện báo, chương 137, Nông Phu Quốc Pháp thức thứ hai. Trần Thủ Chuyết hiện tại nơi, làm vì một cái dưới đất cấm chế vị trí, đáy giếng góc vách tiến vào một cái nho nhỏ nhà đá. Cái này nhà đá không lớn, chỉ có khoảng một trượng, thế nhưng rất đặc thù. Bốn phía không có cái gì cấm chế chú văn, thế nhưng Trần Thủ Chuyết cảm giác được vách tường chung quanh cực kỳ kiên cố, toàn bộ nhà đá liền một cái cửa lớn, chỉ có miệng giếng lớn cửa, có thể lấy ra vào, nơi khác, thật giống có không tên kiên cố, khó có thể phá hư, không còn gì khác lối thoát, trong nhà đá thật giống có một cái kỳ dị cấm chế. Bên ngoài tất cả đều có thể thần thức cảm giác được, hơn nữa là toàn phương vị, toàn diện tích. Bên ngoài tiếng hô giết rung trời, bỗng nhiên trong thành thị lại là một vệt hào quang phát ra, một con hoàng kim khuyển lại một lần không hề có một tiếng động xóa bỏ. Bốn con hoàng kim khuyển đã bị tiêu diệt, thế nhưng ở hai con hoàng kim khuyển đột kích xuống, Trần Thủ Chuyết vừa mới nơi đại điện nát bấy, đại biểu thành thị phòng ngự hệ thống hầu như tan vỡ. Đang lúc này, có hai người lặng yên đến đây. Trần Thủ Chuyết cùng bọn họ nhìn nhau, nhất thời mọi người đều là sững sờ. Đến chính là Bạch Lê cùng Trương Đạo Thất. Ngươi tại sao lại ở chỗ này? Bạch Lê không nhịn được đặt câu hỏi. Đây là cuối cùng bí ẩn. Làm sao ngươi biết? Ngươi tại sao có thể mở ra bí ẩn cửa lớn? Trần Thủ Chuyết vẫn không trả lời. Bạch Lê chính mình tìm tới đáp án. Ta biết rồi, đây là A Tửu nói cho ngươi. Hắn trái với môn quy, nhất định phải xử phạt. Ngươi có thiên kiều thân phận, vì lẽ đó có thể lấy mở ra bí ẩn cửa lớn. Chấm ngoặc kép, lời nói chưa rơi xuống. A Tửu hồ lô rượu nát bấy, lấy này đánh đổi. Lại là một cái hoàng kim cầu ở trên hư không nổ tung, song song cùng diệt, A Tửu cũng là trực tiếp bị đánh rơi. Trong hư không đã không có thái thượng đạo pháp tướng chân quân, trong thành thị cũng là không có cái gì phản kích, tử thương hầu như không còn, chính là nhung tộc cũng không còn là 10 vạn 10 vạn hạ xuống, mỗi lần chỉ có mấy ngàn nhung tộc đánh tan sức mạnh chống cự. Còn lại ba cái hoàng kim cầu lập tức dẫn dắt nhung tộc thẳng đến thành thị mà tới. Bạch Lê trần chờ nói, không được, bọn họ thật giống khóa chặt Trương Đạo Thất, che giấu không được, tránh không thoát. Trần Thủ Chuyết nói, làm sao bây giờ? Ở lại chỗ này, bí ẩn vách tường làm vì thất giai địa khư hài cốt nung mà ra, bọn họ không có phá pháp phá tan, chỉ có thể từ bí ẩn cửa lớn đi vào. Bạch Lê vừa liếc nhìn, hô, ngã xuống, cẩn thận. Oanh, toàn bộ thành thị bỗng nhiên hóa thành vô cùng liệt diễm, đối với không trung gợi ra vụ nổ lớn, không cách nào chống lại, chính là tự bảo, ngọn lửa đầy đủ ngàn trượng, điên cuồng hướng lên trên, tất cả trên mặt đất, không trung, tất cả tồn tại đều ở cái này nổ tung trong. Dù là Trần Thủ Chuyết ngã xuống cũng là bị chấn động đầu váng mắt hoa, mười mấy tức đều chưa kịp phản ứng. Bạch Lê căng thẳng cảm thụ bên ngoài, nàng thở dài một hơi, hô, Trần Thủ Chuyết. Trần Thủ Chuyết nhìn về phía nàng hỏi, chuyện gì? Vừa mới tự bạo đánh chết một cái hoàng kim cầu, thế nhưng còn có hai cái. Ta đi ra ngoài cùng bọn họ một trận chiến, hy vọng có thể lấy kích giết bọn họ. Nếu như ta thất bại, người nơi này bị bọn họ phát hiện, xin người bảo vệ Trương Đạo Thất. Bảo vệ Trương Đạo Thất, không có vấn đề, nhớ kỹ, nếu là không cách nào bảo vệ hắn, xin người giết chết hắn. Không thể nương tay, hắn nếu là bị nhung tộc bắt đi, sẽ hại chết vô số thái thượng đạo nhân tộc. Nhớ kỹ, giết hắn, đem thân thể hắn toàn bộ đốt thành tro, một giọt máu không để lại. Trần Thủ Chuyết không nói gì, Trương Đạo Thất cũng là không nói gì. Bạch Lê trong nháy mắt biến mất, đi ra ngoài chiến đấu. Mật thất lối vào giếng nước trực tiếp bị nổ tung, nổ không một nửa. Còn lại giếng thân bị Bạch Lê cho tiện tay lấp bằng. Trần Thủ Chuyết nhìn Trương Đạo Thất, nói, Tiểu Thất, ta sai rồi, ta không nên liên hệ Mộc Dương Lão Tổ. Trương Đạo Thất một cười nói, may là liên hệ, không phải vậy ta không biết Tiểu Bạch đã bị bọn họ hại. Sau đó tất ra đại sự, nếu như một hồi không xong rồi, ta sẽ giết ngươi. Đại Thúc, đừng khách khí, bất quá có thể hay không cuối cùng, thực sự không được lại giết a. Đại Thúc, ta không muốn chết, ta còn không có hôn qua nữ nhân đây. Không có gì, nữ nhân có cái gì tốt hôn, mặt khác, ta cũng không có sờ qua, không nên suy nghĩ bậy bạ. Trương Đạo Thất không nhịn được khóc lên, hắn vẫn là không muốn chết. Trong hư không, Bạch Lê đột nhiên xuất hiện, nàng tu luyện chính là Đâu Thiên Tử, ngự sử vô cùng ngọn lửa, đột nhiên tập kích, thiêu chết một cái hoàng kim cầu. Thế nhưng cái cuối cùng hoàng kim cầu là người mạnh nhất, hắn cùng Bạch Lê hư không đại chiến, nguyên lai xâm nhập cầu tộc, ở vừa mới vụ nổ lớn, hầu như diệt sạch, hiện tại nhật thực còn có cầu tộc hạ xuống, một lần chỉ có mấy trăm, qua ngạt cũng khó khăn. Đột nhiên, ở miệng giếng có người run rẩy, Trần Thủ Chuyết lập tức chuẩn bị chiến đấu. Thế nhưng Trương Đạo Thất nói, không nên động thủ, tiểu đệ của ta, một con sói đầu xuất hiện, lôi vào một bộ thi thể, không phải thi thể, còn có một hơi, nhìn kỹ. Dĩ nhiên là A Tửu, nguyên lai Trương Đạo Thất phái ra thủ hạ của chính mình cứu hắn. Còn có một hơi, không chết, cái này đều là không chết, cái tên này thật mạnh cứng. Trần Thủ Chuyết vung tay lên, Thương Long Nguyên Đức hạ xuống, bắt đầu thoải mái hắn. A Tửu kỳ thực không chú ý, thời khắc cuối cùng đều không quản chính mình, cái này người không thể giao. Thỉnh thoảng có sói trở về, kéo trở về 7 người, những thứ này người không phải pháp tướng, chính là thánh vực, cảnh giới thấp, thực lực yếu, toàn bộ đều chết rồi, thực lực cao mới có một hơi sống sót, bị Trương Đạo Thất cứu, gian nhà không lớn, bọn họ song song nằm xuống, đều là ngất, trên mặt đất, bắt đầu truyền đến chó sủa tiếng. Đến đây Nhung tộc bắt đầu tìm kiếm Trương Đạo Thất, kỳ thực hiện ở trên mặt đất, Nhung tộc cũng là không còn nhiều, không tới 2-3 ngàn mà thôi. Trương Đạo Thất chó săn toàn bộ rút về, đem giếng điền chết, miễn cho bị phát hiện. Nhung tộc điên cuồng tìm kiếm, khắp nơi đào móc, có tàn dư nhân tộc tu sĩ bị bọn họ phát hiện, thảm bị ăn đi, tiếng kêu rên liên hồi. Nhung tộc đào đến giếng nước, chỉ là vấn đề thời gian, bọn họ điên cuồng đào móc, quả nhiên giếng nước rất nhanh bị phát hiện, sau đó phát hiện cửa động, những kia Nhung tộc bắt đầu phá cửa, oanh, oanh, oanh, thế nhưng không phá ra được, bí ẩn cũng không phải nói không. Trần Thủ Chuyết thở dài một hơi, Thiên Minh Nguyệt nói, đại nhân, ngươi định làm như thế nào? Trần Thủ Chuyết nói, bọn họ phá tan cửa, chúng ta một chút chống cự, đưa tới cái kia hoàng kim cầu, sau đó ta trở tay một cái cuốc, đánh chết Trương Đạo Thất, tới một cái cuốc kiếm pháp, nổ chết băng này đồ chó, không phải vậy còn có thể làm sao? Thiên Minh Nguyệt nói, đại nhân, tốt nhất không muốn cái cuốc kiếm pháp, liệt thiên một kiếm qua rõ ràng. Ngài xuất ra, Thái Thượng Đạo sợ là khó tiếp tục sống. Trần Thủ Chuyết nhìn về phía không trung, Bạch Lê dần dần không địch lại hoàng kim cầu, bị thua chỉ là vấn đề thời gian. Vậy làm sao bây giờ? Đại nhân, ta chỗ này có một cái biện pháp, hẳn là có thể lấy một đòn giết chết hoàng kim cầu. A, biện pháp gì? Chòm sao óng ánh, huy hoàng một đòn. Trần Thủ Chuyết nháy mắt mấy cái, nói, tinh túc hải tinh chứ, đại nhân, đều lúc này, ngươi quản nhiều như vậy làm gì? Chuyện sao nhiều như vậy chứ? Ta liền hỏi ngươi, có cần hay không đi? Dùng, đừng nóng giận, ta miệng nợ. Ngài nói, tốt, ngoại trừ trả nhất, thủ hạ của ngươi, đều cho ta gọi ra. Ta đến dạy chúng nó, một người khác cho một cái thượng phẩm linh thạch. Đến thời điểm, ta có biện pháp, tụ tập mọi người lực lượng. Trong nháy mắt, óng ánh một đòn, dùng mọi người lực lượng, đem linh thạch linh khí, toàn bộ kích phát, trong nháy mắt một đòn, định sinh tử, cái gì hoàng kim cầu, chết hết, tốt, được, Trần Thủ Chuyết lập tức gọi ra tay xuống, địa phương hơi nhỏ, cái gì người bị thương làm đá kê chân, toàn bộ đứng đầy, Trần Thủ Chuyết lần lượt từng cái phân phát thượng phẩm linh thạch. Nguyên lai có 110 viên, đến đây tặng người 16 cái, hiện tại lại là phân phát, còn sót lại 66 viên. Trả nhất tuy rằng không có nói chuyện, Trần Thủ Chuyết cũng là cho hắn một cái. Đứa nhỏ này tuy rằng đơn thuần, thế nhưng không ngốc, không thể lôi hắn. Linh thạch phân phát xong xuôi, Thiên Minh Nguyệt bắt đầu giáo dục chúng nó, tiến hành diễn luyện trong hư không. Một tiếng nổ vang, bạch lê bị đánh rơi. Không được, chính là không được. Hoàng Kim Cẩu đối với không trung gào thét, biểu diễn hắn cường đại. Sau đó hắn trực tiếp hạ xuống, thẳng đến nơi này mà tới. Quả nhiên, hắn có tiên thiên cảm ứng, có thể lấy cảm giác được Trương Đạo Thất tung tích. Trương Đạo Thất rùa rụt cổ ở một góc bên trong. Ô ô khóc lóc, đại thúc. Ngươi tới đi, nhẹ chút, ta vẫn là Sử Nam đây. Trần Thủ Chuyết liếc mắt nhìn hắn, nói, ngươi trước tiên kìm nén, có thể không tới phiên ngươi chết. Nói xong, Trần Thủ Chuyết đi tới chỗ cửa lớn. Thiên Minh Nguyệt bọn họ còn không có nắm giữ, cần Trần Thủ Chuyết kiên trì chặn lại. Hoàng Kim Cầu rất mau tới đến giếng nước chỗ cửa lớn. Toàn bộ giếng nước đã bị đẩy ra, cửa động lộ ra, bọn họ không phải là không có nghĩ tới phá tan bí ẩn trần nhà vách tường. Lại hoàn toàn không thể, cái này là địa khư hài cốt luyện chế, thuộc về thất giai tạo vật, thiên cẩu nhật thực mạnh nhất bất quá ngũ giai, căn bản không phá ra được thất giai tạo vật, chỉ có thể phá tan cửa lớn, đi vào trong đó. Hoàng Kim Cẩu đi tới trước cửa, cũng không khách khí, hướng về phía cửa lớn, chính là điên cuồng ra tay. Oanh, oanh, oanh, theo hắn ra tay, cửa lớn biến hình, cái môn này là ngũ giai pháp khí, không phải thất giai tạo vật, không phải vậy cửa làm sao mở ra. Oanh, oanh, oanh, cửa lớn biến hình, xuất hiện vết nứt. Trần Thủ Chuyết hướng về phía vết nứt chính là một đòn. Phù bảo tuyệt địa kim đao, từ phủ thiên địa mua bảo bối, một cái kim đao theo vết nứt chém ra, chém ở trên người đối phương, nhưng là đối phương hoàng kim cẩu lông, không thương một cái, nhân tộc, ngươi, xấu, chết rồi địa. Đối phương hoàng kim cẩu thình lình biết nói tiếng người, Trần Thủ Chuyết tiếp tục thôi thúc, phù bảo tuyệt địa kim đao ba đao chém ra, phù bảo nát bấy, hắn lập tức lấy ra phù bảo phiên sơn, lại là kích hoạt, vô dụng, ngươi, không được, cái này hoàng kim cầu, liền là dùng thân thể, gánh vác phù bảo công kích, Trần Thủ Chuyết lấy hai viên tam giai nguyên tịch lôi, một viên hãn tam giai thiên lôi, lần lượt làm nổ. Đều là ném ra ngoài. Cái kia hoàng kim cẩu dùng tay nắm lấy thần lôi. Oanh, oanh, oanh. Ở trong tay hắn, thần lôi tốt giống như đánh giấm, đều bị hắn tát. Hắn là cố ý. Kha kha kha. Hắn đang cười lạnh, nhìn Trần Thủ Chuyết tuyệt vọng. Trần Thủ Chuyết theo vết nứt, lại là triển khai pháp thuật. Xích phá hà đáng thiên kiếp lôi. Thủy vô cực thương hải nộ lãng, hỏa phượng ngạo trần cửu trọng thiên, kha kha kha, bắt đầu tam giai phù bảo, tam giai thần lôi, hiện tại nhị giai pháp thuật, đối phương đã xác thực Trần Thủ Chuyết hết trò. Bên kia Trương Đạo Thất đột nhiên hét thảm một tiếng, ở trên người hắn xuất hiện một vệt kim quang, dường như hoàng kim, đem hắn vững vàng khóa lại. Trần Thủ Chuyết theo khe hở tập kích đối phương, đối phương cũng là phản kích, theo khe hở khóa lại Trương Đạo Thất. Nói là khóa lại, chẳng bằng nói là bảo vệ, miễn cho Trần Thủ Chuyết hại hắn, cũng miễn cho Trương Đạo Thất tự sát. Đáng sợ hoàng kim cầu, chí lực siêu quần, các kình đạo thánh không hề có một tiếng động biến mất. Đã xong rồi, Trần Thủ Chuyết kêu to, không còn quản hoàng kim cầu, lấy ra cái cuốc đi đào Trương Đạo Thất đầu. Cong cong cong, kim quang bảo vệ Trương Đạo Thất, Trần Thủ Chuyết không đánh tan được. Hoàng kim cầu tiếp tục cười gằn, kha kha kha, mệt mỏi quá a, ta muốn vui vẻ ăn đi các ngươi, chúc mừng ta thắng lợi. Oanh, hắn cuối cùng dùng sức, cửa lớn bị hắn nát bấy. Hắn tiến vào trong cửa chính, tiến vào chớp mắt, hắn lông chó toàn bộ đứng chổng ngược. Một tiếng kêu rên, hắn cảm giác được cái gì, lập tức lùi về sau. Thế nhưng chậm, thời khắc này kình đạo thánh toàn bộ biến mất, trong nháy mắt, chúng nó hóa thành một ánh hào quang, một vệt thần quang, óng ánh hoàn mỹ, thần quang trầm tĩnh, huyền diệu kỳ ảo. Sau đó cái này quang biến mất, tất cả huy hoàng đều là biến mất, thật giống hóa thành một đoàn hư vô. Hào quang lại nổi lên, dường như một đạo tinh quang ở Trần Thủ Chuyết trên người bạo phát. Cái này quang xì ra, nhà đá bên trong, nhà đá ở ngoài, sau đó bao phủ toàn bộ thành thị phế tích, lóa mắt ánh sao, hình thành một đạo không cách nào cân nhắc độ dài cột sáng, bắn thẳng đến bầu trời. Cột sáng bán kính từ từ mở rộng, đem chu vi trăm trượng đều là bao trùm. Trần Thủ Chuyết, Trương Đạo Thất, Hoàng Kim Cầu đều ở trong đó, ánh vàng như mộc, hung hăng mà đến, gào thét rung động không dứt, tiếng như long kình kêu rên trong thiên địa, càng là ảm đạm một chốc, mắt thường có thể thấy. Trần Thủ Chuyết bên người hết thảy tất cả càng còn như trong biển mãnh liệt sóng lớn, trên dưới phập phồng, địa khư hài cốt luyện chế mật thất vách tường chia năm xẻ bảy, loạn thạch phá không tứ tán rơi xuống đất, tia sáng này như dãy núi nứt toác, như biển hất phong ba, núi gãy thạch bẻ, vô số máu bắn tung tóe. Tất cả cẩu tộc, bao quát hoàng kim cẩu, hóa thành đầy trời mưa máu. Từ xa nhìn lại, ngàn trượng phạm vi, toàn bộ thế giới đột nhiên sáng ngời. Sau đó, bên kia chính là buồn bã. Một tiếng vang thật lớn, một cái loại nhỏ đám mây hình nấm bay lên. Theo cái này đám mây hình nấm bay lên, vô số đạo bạch quang giao hòa, chiếu ra một cái ánh sáng thế giới. Quang minh diễm, sắc chi diệu bạch, hình dạng chi thông thông trời đất, đều tráng lệ cực kỳ. Trần Thủ Chuyết đều choáng váng, khó có thể tin tưởng được, lớn như vậy nổ tung, Trần Thủ Chuyết lại lông tóc không tổn hại. Trương Đạo Thất cũng là như thế, có một đạo tinh quang bảo vệ bọn họ hai cái, trên đất A Tửu mấy người cũng là có ánh sao bảo vệ người mình, pháp thuật bảo vệ, cho tới cái kia hoàng kim cầu, những kia cẩu tộc toàn bộ hóa thành mưa máu, trực tiếp cho bụi. Bất quá Trần Thủ Chuyết những kia kình đạo thánh, ngoại trừ trả nhất ở ngoài, đều là tử vong, ngày mai phục sinh. Đại thúc, đại thúc, cái này là cái gì a? Nông phu quốc pháp thức thứ hai, tinh quang bất phụ cản lộ nhân. Trần Thủ Chuyết nói hưu nói vượn, Trương Đạo Thất trên người kim quang biến mất, đột nhiên hô, nói như vậy, ta không cần chết rồi. Trần Thủ Chuyết nói, ngươi gọi ta một tiếng nghĩa phụ, liền không cần chết rồi. Nghĩa phụ, nghĩa phụ, nghĩa phụ, chỉ đùa một chút, vẫn là gọi đại thúc đi. Đại thúc. ngươi thật giống như cũng không có hôn qua nữ nhân. Ngươi đều lớn như vậy, cũng quá thảm đi. Ta nói ngươi thấy Độc Cô Tĩnh bắp đùi, liền bước mắt không mở. Thì ra là như vậy. Trần Thủ Chuyết không nói gì. Nói, ngươi không nên nói bậy nói bạ. Ô người thuần khiết, hai người có một câu. Mỗi một câu hồ nói đến. Trương Đạo Thất đột nhiên nói. Ngày hôm đó ăn làm sao còn không tán. Xa xa có người đáp lại nói. Thần tang, chúng ta ở liều mạng giữ gìn. Mỗi một khắc đều cần lượng lớn linh thạch đầu nhập. Thần tang, mời ngài cùng ta trở về bộ tộc ta lãnh địa đi. Ở đây trong giọng nói, một tái lão cẩu người chậm rãi xuất hiện. Lão già này, già lọm khọm, thế nhưng ở trên người hắn, người có thể lấy cảm giác được hắn sức mạnh đáng sợ. Sau lưng hắn, thình lình trôi nổi 6 cô gái, trong đó một cái chính là Bạch Lê. Bạch Lê không chết, bị hắn bắt sống, pháp tướng nhân tộc, mang về có thể lấy sinh ra rất nhiều ưu tú cẩu tộc. Hắn chỉ là xuất hiện, Trần Thủ Chuyết toàn thân hơi ngưng lại, bị hắn hoàn toàn khóa lại, không cách nào di động. Nói xong, hắn nhìn về phía Trương Đạo Thất, hai mắt tỏa ra kim quang. Đây là đáng sợ cẩu tộc, ngũ hành thiên cẩu, 8 cái hoàng kim cẩu mặt sáng xâm nhập, hắn trong bóng tối xâm nhập. Lão già này xâm nhập sau khi cũng không ra tay, chỉ là chảo nữ nhân. Hoàng kim cẩu chết thì chết, hắn mới không thèm để ý. Lúc này Trần Thủ Chuyết tai hại xuất hiện, hắn trước hết tay mới có thể nghịch chuyển sóng to. Hiện tại bị đối phương áp chế, không cách nào hơi động. Thần tang, mời ngài đi theo chúng ta đi. Ngũ hành thiên cầu gắt gao nhìn Trương Đạo Thất, xâm nhập đầu của hắn, muốn trưởng khống hắn, mang đi hắn. Trương Đạo Thất bưng đầu, phát ra a a a kêu thảm thiết, chống lại này đối phương xâm nhập. Thần tang, chấm ngoặc kép, đối phương điên cuồng tăng lực, nhất định phải chinh phục Trương Đạo Thất, như vậy mới có thể trở về đi thuần phục nghe lời. Trương Đạo Thất không nhịn được kêu rên, miệng mũi ra máu, hắn biết, chỉ cần hắn quỳ xuống, thống khổ biến mất, thế nhưng hắn gắt gao kiên trì, chính là không quỳ. Đột nhiên, hắn một tiếng giống to, không chỉ không quỳ, ngược lại ưỡn cao đứng thẳng, ở hắn hai mắt, vô số thần quang lấp lóe. Chó con, dám bắt nạt ta. Trương Đạo Thất thật giống đổi một cái người như thế, bỗng nhiên biến đổi, hắn thình lình hóa thành một con ngũ hành thiên cầu. Thiên cầu đối với thiên cầu, phốc thử một tiếng, cái kia lão thiên cầu, miệng mũi chảy máu, ngũ hành trưởng khống chế, bị Trương Đạo Thất trong nháy mắt phá tan. Trương Đạo Thất bỗng nhiên nhảy một cái, hóa thành một cái hoàng kim cầu. Lập tức vọt tới ngũ hành thiên cầu bên người, dùng sức xé một cái, đem đối phương xé thành mảnh vỡ. Sau đó hắn biến trở về Trương Đạo Thất, lập tức té xỉu. Trần Thủ Chuyết ngây ngốc nhìn, nghĩ đến lúc trước Khấu Vô Xương nói, luyện thành bát cửu huyền công, trưởng 72 càn khôn biến, thực lực siêu cường, đây chính là bát cửu huyền công chứ. Trong đó hai cái biến hóa, xé nát lão ngũ hành thiên cầu, hư không cái kia nhật thực bắt đầu tiêu tan, rốt cục đi qua, hai cái thế giới liên tiếp bắt đầu giải trừ. Đột nhiên, ở cái kia phương xa đại địa bên trên, một mảnh đất trống trong, oanh, oanh, oanh, từng đạo tương tự phong hỏa luân phi xa xuất hiện, trong xe đều là ngồi nhân tộc tu sĩ, thế nhưng mỗi cái già nua, khoảng chừng mấy trăm. Điên cuồng mà lên, thẳng đến nhật thực mà đi, trong nháy mắt theo nhật thực, biến mất không thấy. Chuyện gì thế này? Thiên cầu nhật thực kết thúc, phạm vi trăm dặm trở về thái thượng đạo địa vực, lập tức vô số tu sĩ nhào tới, bắt đầu thanh lý cứu viện. Trần Thủ Chuyết suy nghĩ một chút, trong nháy mắt vô tới, ở lão cầu người hài cốt trong, vơ vét một phen. Sau đó lập tức té xỉu, giống như Trương Đạo thất ngất té xỉu lúc ở cái kia phương xa đại địa bên trên, một đạo quang trụ xuất hiện, cái kia cột sáng thông thiên mà lên, xuyên qua thời không, hướng về phía ngoại vũ trụ đánh tung. Cửu giai pháp bảo Thái Thượng Tuyệt Diệt, đối ngoại một đòn, nổ nát đối phương thế giới. Vừa mới phi xa, hẳn là tử sĩ, theo nhật thực lẻn vào đối phương thế giới, xác định đối phương thế giới tọa độ. Sau đó nơi này bắt đầu báo thù, viễn trình oanh tạc, đây là cùng thiên cẩu nhật thực ngang nhau đáng sợ công kích. Có người hô, nơi này, nhanh tới nơi này có người sống. Quá thảm, lần này làm sao thảm thiết như vậy? Mau tới người, trị liệu, ngoặc kép, hết chương.